Dược thần, chương 1467, săn giết vừa mới bắt đầu. 1. Góc truyện audio.com, xem ra các ngươi đã gặp rồi. Trong mắt Khảo Địch Lợi Á lóe ra lãnh mang, một cổ khí lãng nóng rực từ trong cơ thể của nàng chậm rãi tán giật, khiến hư không bốc cháy vặn vẹo, nghiền nát. Nói, bọn hắn ở Linh Thú Sơn Mạch gặp phải cái gì? Chúng ta không biết, các ngươi nếu muốn biết thì cứ đi Linh Thú Sơn Mạch hỏi Bố La Đặc đại nhân đi. Y Lai Khắc Đặc Lạp lạnh lùng nói. Ngươi, muốn chết, Khảo Địch Lợi Á giận tím mặt, nhưng mà đúng lúc này, Phong Quyền Thiên Hạ, Y Lai Khắc Đặc Lạp trong miệng bỗng dưng hét to, trong hai tròng mắt hắn như lập tức xuất hiện hai mặt trời màu xanh, thanh mang vô tận từ trên người hắn thoáng chốc nổ bắn ra. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, vô số phong nhận đột ngột xuất hiện trong hư không, những phong nhận này mỗi một thanh đều cao vài trượng, tản ra hào quang thanh u trong hư không không ngừng run rẩy. Ở biên giới phong nhận, hư không bị xé nứt ra từng đạo vết nứt không gian màu đen, phong nhận khoảng chừng ngàn vạn bắn về bốn phương tám hướng. Phong bạo đáng sợ cuốn trôi tất cả, giờ khắc này, cả phiến thiên địa đều đã trở thành thiên hạ của phong, nhấc lên một cổ vòi rồng sóng biển. Khắc Lạp Luân Tư, đi. Y Lai Khắc Đặc Lạp một chiêu ra tay, trong miệng thoáng chốc quát chói tai, đồng thời thân hình lập lòe, hóa thành một đạo gió mát, phá toái hư không, muốn thoát đi triệt để. Mà khi Y Lai Khắc Đặc Lạp ra tay, căn bản không cần phải hắn lên tiếng, Khắc Lạp Luân Tư vô cùng ăn ý với hắn cũng thoáng chốc phá toái hư không. Muốn chết, Khảo Địch Lợi Á gầm lên tiếng, đối mặt với phong nhận đầy trời, nàng không tránh không né, trực tiếp đánh ra một trường. Phanh, một bàn tay hỏa diễm cực lớn xuất hiện trong hư không, một chưởng đánh ra, hư không trực tiếp bị đánh rách, lộ ra một lỗ thủng không gian hình tròn màu đen cự đại, hỏa diễm đại lãng cường đại cuốn tới, vô số phong nhận đều lập tức bị đập thành phấn vụn. Hô, hô, đồng thời, Xà Mị và Bố Lỗ Khắc Ban Khắc cũng lập tức xuất thủ. Quỷ U Huyễn Thanh, một thanh âm vô cùng thấm người, như là U Minh Giá Quỷ Chu lên vang lên trong thiên địa, lập tức truyền vào óc hai người Y Lai Khắc Đặc Lạp và Khắc Lạp Luân Tư. Xà Mị đầu đầy tóc dài màu xanh da trời, như một mảnh độc xà dài hẹp vặn vẹo điên cuồng, đồng thời hai mắt nàng cũng xoay tròn, như một vòng xoáy muốn hút người vào trong vậy. Thanh âm xâm nhập thẳng vào linh hồn kia khiến cho động tác thoát đi của Y Lai Khắc Đặc Lạp và Khắc Lạp Luân Tư đều dừng một chút, trong hai mắt ẩn ẩn lâm vào mê ly. Thứ nguyên chi nhận, Bồ Lộ Khắc Ban Khắc khoát tay, phong nguyên tố cuồng bạo nhanh chóng lấy hắn làm trung tâm tụ tập, một đạo thứ nguyên chi nhận hiện lên màu xanh nhạt đáng sợ khoảng chừng 20 mét xuất hiện, khí tức cường đại thoáng chốc lan ra ra, khiến cho người từ chỗ sâu nhất trong nội tâm cảm thấy run rẩy. Suy suy, thứ nguyên chi nhận bay về phía trước, phảng phất đại địa đao luận, lần này nguyên chi nhận lướt qua, hư không trực tiếp nghiền mở ra một lỗ đen cực lớn rộng mấy chục mét. Y Lai Khắc Đặc Lạp và Khắc Lạp Luân Tư lâm vào quỷ u huyễn âm của Xà Mi, cảm giác cả người hỗn loạn, sắp lâm vào hôn mê, hai người bọn họ mạnh mẽ cắn răng một cái, cả người thoáng chốc thanh tỉnh lại, nhưng bọn hắn vừa thanh tỉnh lại đã nhìn thấy thứ nguyên chi nhận cực lớn kia quét về phía mình. Không tốt, trong lòng hai người kinh hãi, đồng thời ra tay. Oanh, một phong nhận cực lớn và một thủy long gào thét xuất hiện trong hư không, vội. Góc truyện audio.com, và ngăn trở thứ nguyên chi nhận kia. Bành, trong tiếng nổ vang, phong nhận cực lớn và thủy long gào thét trực tiếp bị thứ nguyên chi nhận chém thành mảnh vỡ, nhưng thể tích của những thứ nguyên chi nhận này cũng nhanh chóng yếu bớt, lại lần nữa đánh trúng hai người. Phốc phốc, hai người miệng phun máu tươi, thân hình đồng thời chợt lui ra, sắc mặt tái nhợt. Hô, thân hình ba người Khảo Địch Lợi Á đồng thời lắc lư, lại lần nữa bao vây hai người lại. Làm sao bây giờ, trong lòng hai người Y Lai Khắc Đặc Lạp và Khắc Lạp Luân Tư đồng thời trầm xuống, cảm nhận được kinh hoàng. Thông qua giao thủ ngắn ngủi trước kia, bọn hắn đã hiểu được thực lực đối phương, trong ba người lúc trước, hỏa hệ nữ tử mặc quần áo mỏng kia là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, hai người còn lại đều là cửu giai cao cấp đại thành thánh linh sư, luận thực lực bất luận người nào trong đó đều không yếu hơn bọn hắn, đặc biệt là nữ tử xinh đẹp kia, mặc dù chỉ là cửu giai cao cấp đại thành, nhưng công kích quỷ dị kia lại khiến bọn hắn khó lòng phòng bị. Một cổ thế lực như vậy ra tay với mình, trong lòng hai người đồng thời cảm nhận được vô cùng trầm trọng. Rượu mời không uống, uống rượu phạt, như vậy các ngươi chết đi cho ta. Mà khi trong lòng hai người Y Lai Khắc Đặc Lạp và Khắc Lạp Luân Tư lo lắng suy tư thì trong miệng Khảo Địch Lợi Á hừ lạnh, lại lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Ầm ầm, tiếng oanh minh đinh tai nhức ốc vang vọng thiên địa, hỏa hệ linh lực đáng sợ như thủy triều tràn ngập hết thảy. Dưới thực lực cường đại của Khảo Địch Lợi Á, hai người Y Lai Khắc Đặc Lạp và Khắc Lạp Luân Tư liên tiếp lui về phía sau, trên người không ngừng tuôn ra máu tươi, vô cùng chật vật. Khảo Địch Lợi Á, đừng tự mình ra tay hết thế, để một người cho chúng ta nha. Xà Mị yêu kiều cười ra tiếng, cùng Bố Lỗ Khắc Ban Khắc động thủ. Xà Mị hai tay múa, một đạo sóng âm quỷ dị điên cuồng rót vào trong tinh thần hải hai người. Ahat, Eli Khắc Đặc Lạp và Khắc Lạp Luân Tư liên tục gào thét, hai người điên cuồng chống cự, nhưng lại không làm nên chuyện gì, trên người thoáng chốc vết thương chồng chất, tùy thời đều có thể bị vẫn lạc, làm sao bây giờ? Khắc Lạp Luân Tư trong nội tâm lập tức nóng nảy, truyền âm với Eli Khắc Đặc Lạp. Eli Khắc Đặc Lạp hai mắt ngưng tụ, trong đôi mắt nhìn qua Khắc Lạp Luân Tư hiện lên một tia kiên quyết. Xin lỗi Khắc Lạp Luân Tư, ta không thể cứu ngươi rồi. Lai Khắc Đặc Lạp trong nội tâm vừa ngoan tâm, hóa ảnh phân thân thuật. Bị ba người vây quanh công kích, Eli Khắc Đặc Lạp đau khổ trèo trống, trên người bỗng dưng bộc phát ra một cổ phong hệ linh lực cường đại, thanh mang chói mắt bắn ra tứ tán, Eli Khắc Đặc Lạp cả người thoáng chốc hóa thành một vòng liệt nhật màu xanh, sau một khắc từ trong liệt nhật màu xanh kia bộc phát ra quang mang chói mắt, hóa thành vô số nhân ảnh tới về phía bốn phương tám hướng. Cái gì? Một chiêu này của Eli Khắc Đặc Lạp khiến bọn người Khảo Địch Lợi Á sắc mặt đại biến, ba người nhao nhao ra tay. Linh lực cường đại mang tất cả nhân ảnh đầy trời kia nhao nhao bị đánh nổ, trong khoảnh khắc đã có chỉ ít có hơn 10 đạo nhân ảnh bị đánh chết, nhưng những nhân ảnh này số lượng nhiều lắm, khoảng chừng trên trăm đạo, vẫn có hơn 10 đạo bóng người tránh được công kích. Bắn tới bốn phương tám hướng, cái nào là chân nhân, cách chương.